Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm lại muốn đem Khương Yến Thư vây ở hoàng cung, người làm hoàng đế, nhưng vẫn trẻ con như vậy. Lạc Thiên Đê ục cười thở dài, hắn ta tin tưởng quân vương của hắn. Nhìn bộ dáng tái nhợt của Lạc Thiên Đê, ục không muốn nghe những lời kia nữa. Ly Huyên đi ra khỏi cửa phòng. Ninh Hiên nhìn hai vai người đàn ông run rẩy, khóe mắt ướt át. Hắn có thể chỉ điểm Giang Sơn, lại không khống chế được Sinh Tê. Trẫm nhất định phải đem đám thích khách kia thiên đao vạn tư. Trong điện truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, tiếp theo truyền đến tiếng khóc của Nam Nguyễn. Gọi là Thái Y, mau gọi Thái Y đi. Tay Nam Nguyễn nắm cháo, như là đang cầu xin. Chớ cưỡng cầu, giọng nói của Lạc Thiên Đê, ục dần dần yếu đi. Không biết là nói cho Nam Nguyễn hay là cho Ly Huyên. Ôi, trong điện truyền đến tiếng gào khóc bất chấp của Nam Nguyễn. Bi thảm như thế nào, thê lương như thế nào. Công Tê, đã đi, hồn hề trở về, từ nay về sau Công Tê, trong mộng. Ninh Hiên trong lòng không khỏi bi thương, cô trải qua quá nhiều Sinh Tê, khóc không nổi, người đàn ông bên cạnh lại không nhịn được, ghé vào vai cô gào khóc. Một đời quân vương, lúc này khóc như một đứa trẻ. Hắn và Lạc Thiên Đê, ục là quân thần, nhưng trong lòng hắn đã sớm coi người kia là bằng hữu. Năm đó hắn mới lên ngôi, người kia còn chưa phải là Yến Vương có chiến công hiển hách. Trong lòng không quá bi thiết, vừa vặn trong không gian hệ thống Tiểu Kim Long mang vàng đeo bạc trở về. Hiền Hiên, cậu rất đau lòng sao? Giọng nói đầy mùi sữa của Tiểu Kim Long quan tâm khiến người ta ấm áp hơn rất nhiều. Ninh Hiên lắc đầu, nói không rõ ràng lắm, trải qua quá nhiều, xem nhẹ sự sống và cái chết. Nhưng vẫn bị mắc kẹt bởi sự sống và cái chết. Hiền Hiền không cần thương tâm, hai người sẽ gặp lại nhau. Tiểu Kim Long vẻ mặt thần bí, cậu đoán xem tôi nhìn thấy ai trong không gian bá tổng. Tiểu Kim Long hỏi như vậy, lại vừa vặn là lúc Lạc Thiên Đê, ục rời đi, chẳng lẽ. Chủ nhân của hệ thống bá tổng chính là Thẩm Uyển, cũng chính là Yến Vương. Không biết cảm giác thế nào, tia thương cảm cuối cùng trong lòng đã tan thành mây khói. Ly Huyên đáng thương, đúng rồi, Hiên Hiên có biết bá tổng thống thống gia có bao nhiêu tiền không? Ninh Hiên, sàn nhà của họ được lát bằng vàng, Ninh Hiên hai mắt tranh, nhưng là như vậy, thì ra tài sản vị diện có thể đổi thành điểm tích lũy. Ninh Hiên, Tiểu Kim Long nói xong đi tới Tia, in bản thao tác làm mẫu một phen. Cổ đại vị diện 1 vạn lượng hoàng kim đổi 1 điểm tích lũy, hiện đại vị diện 100 vạn đổi 1 điểm tích lũy. Cái gì hệ thống hắc tâm, quá không phải là cá nhân, huống chi vị diện đầu tiên của nàng Phú Khả Địch Quốc, vị diện thứ hai là đương triều công chúa, vị diện thứ ba tự mình kiếm được nhiều nhất. Cô ấy đang ở đây, tất cả đều dựa vào Khương Yến Thư tiếp tế, đó không phải là làm cô ấy sao? Yến Vương hậu táng, Ly Huyên hạ 2 đạo thánh chỉ, 1 đạo phế Khương Yến Thư, 1 đạo tứ hôn Ninh Yến. Nhưng Ninh Yến muốn giữ linh cho bản. Đại hôn bị hoãn lại đến 3 năm sau. Cách chương.